Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, đệ tử phân chia. Hàn huyên nhanh 2 giờ, có công việc nhân viên gõ cửa đưa tới một đống lớn văn kiện. Minh Huyền Cơ hai tay một đám nói ra, xem đi, mỗi lần đến phiên ta chú trường học, 10 năm này thời gian trên cơ bản liền là lãng phí. Không cách nào giáng lâm, không cách nào rời đi giáo khu. Diệp Thần nhún vai cười nói, vậy ngươi nhiều dạy một chút mấy cái đồ đệ, hy vọng ngày nào bọn hắn có thể vì ngươi phân ưu. Tam sư huynh nhẹ gật đầu, đại đồ đệ không sai biệt lắm, tiếp qua mấy trăm năm hẳn là có thể đạt tới tiếp ban yêu cầu. Diệp Thần lông mày nhíu lại, huyền môn siêu cấp học phủ phó hiệu trưởng yêu cầu là bát tinh chân linh cảnh thực lực. Tam sư huynh nói như vậy, đại biểu hắn đại đồ đệ sắp tấn giai bát tinh. Cái này lợi hại, đừng nhìn trong khoảng thời gian này Diệp Thần tiếp xúc tất cả đều là cường giả. Cửu tinh thiên nhân đại lão thành đống, nhưng không có nghĩa là cường giả thật nhiều lắm. Trên thực tế vô cùng thiếu. Ở bên ngoài, bình thường thực lực đạt tới lục tinh nguyên thần cảnh giới liền có thể xưng là đại lão. Thất tinh bát tinh càng lên cao số lượng càng ít, cho dù là cường giả như mây như huyền môn cái này chờ siêu cấp thế lực. 7-8 tinh cường giả cũng là có ít, tại cửu tinh thiên nhân cường giả khó gặp tình huống dưới. Tình huống bình thường bát tinh cấp cường giả liền là cấp cao nhất một nhóm. Liền xem như huyền môn dạng này đỉnh tiêm thế lực cũng có thể dùng để làm bề ngoài. Phóng nhãn toàn nhân loại, cũng đã có thể xưng là siêu cấp cường giả. Hướng Tam sư huynh chắp tay chúc mừng một phen, Diệp Thần chuẩn bị rời đi. Minh Huyền Cơ đột nhiên gọi lại hắn nhắc nhở một câu. Trong một tháng này không muốn giáng lâm, trong môn sẽ ở trong khoảng thời gian này tổ chức một lần trong môn nhiệm vụ. Tất cả có chí cạnh tranh chân truyền chi vị đệ tử đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Ngươi mặc dù không cần lo lắng cái này, nhưng nên có đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi một chút. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ta đã biết, nói xong quay người rời đi Tam sư huynh văn phòng. Đi trong trường học, Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau ở trường trong vùng đi dạo. Mỗi người giáng lâm thế giới thời gian tốc độ chảy cũng không giống nhau. Dù là đồng thời giáng lâm tại cùng một cái thế giới, cũng có thể sẽ bởi vì không gian loạn lưu chờ nhân tố ảnh hưởng mà giáng lâm tuần tự không giống. Cho nên cho dù là tại học phủ cùng một lớp, học viên giáng lâm cũng không có thời gian hạn định. Huyền môn siêu cấp học phủ học viên nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Đi ở trường trong vùng thỉnh thoảng cùng người gặp thoáng qua. Nhưng không ai chú ý tới hắn. Thi đại học đã qua hơn một năm. Thiên kiêu chiến hắn mặc dù đã dẫn phát cực lớn gợn sóng. Nhưng đằng sau hắn từ lột huyết thống linh hồn nhận trọng thương. Tam hoa vỡ nát sau khi tin tức truyền ra. Lại tiêu thanh nặc tích dưỡng thương một năm. Bây giờ đã sớm không có mấy người chú ý. Cái này chính hợp hắn ý, người biết thiếu phiền phức cũng ít, ở trường khu dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến giáo khu thư viện, nhìn một chút buổi trưa sách, dạng này thời gian qua gần 10 trời, rốt cục đợi đến bạn gái giáng lâm kết thúc, có bạn gái bồi tiếp, mới không có nhàm chán như vậy, chỉ là như vậy thời gian cũng không lâu lắm, mới hưởng thụ một tuần lễ tốt thời gian. Tam sư huynh phát tới tin tức, để hắn chuẩn bị một chút tiến về Vĩnh Hằng Chi Tháp huyền môn chỗ khu vực tập hợp. Tông môn nhiệm vụ sắp bắt đầu, hắn bất đắc dĩ cùng Ngọc Lung phân biệt, rời đi huyền môn giáo khu tiến về huyền môn tông môn khu vực. Huyền môn siêu cấp học phủ cùng huyền môn cùng thuộc một tầng, chỉ là chiếm diện tích khác biệt. Nếu như huyền môn siêu cấp học phủ giáo khu xem như một cái đảo nhỏ, huyền môn liền là một khối đại lục, đem đảo nhỏ cho vây quanh ở trong đó, thông qua truyền tống trực tiếp truyền tống đến một cái trôi nổi tại không trung bình đài. từ cao cao truyền tống trên đài đi xuống, liền nhìn thấy phía trước trên quảng trường đứng đấy một loạt mặc thống nhất màu xanh chế phục tạp dịch đệ tử. Nhìn thấy Diệp Thần xuống tới, đứng tại phía trước nhất một cái tuổi trẻ nam tử lập tức tiến lên ôm quyền thi lễ một cái, cung kính hỏi: xin hỏi sư huynh phải chăng tới tham gia chân truyền nhiệm vụ? Diệp Thần nhẹ gật đầu: mang ta đi đi. Tạp dịch đệ tử lập tức xuất ra một cái bàn tay lớn thuyền nhỏ ném đi. Linh quang lóe lên, thuyền nhỏ hóa thành một cái dài ước chừng 3 mét màu trắng thuyền gỗ. Phía trên có 6 chỗ ngồi. Tạp dịch đệ tử đưa tay hư dẫn: sư huynh mời. Diệp Thần nhảy lên phi thuyền. Thanh y đệ tử theo sát phía sau. Bấm ngón tay, một đạo thanh quang đánh trên phi thuyền. Phi thuyền lặng yên không một tiếng động đằng không mà lên. Từ trôi nổi tại không trung bình đài bay ra. Huyền môn đệ tử cấu thành cùng thế gian đại bộ phận tông môn đệ tử cấu thành đều như thế. Ấn thân phận từ dưới đi lên theo thứ tự là tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử chính thức, đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử, cùng chân truyền đệ tử. Tạp dịch đệ tử nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính đệ tử. Dùng hiện thực điểm thuyết pháp liền là người hầu. Chỉ là huyền môn tốt xấu là một môn phái. Không có người hầu thuyết pháp, liền có tạp dịch đệ tử cái danh này. Đương nhiên, mặc dù trên thực tế liền là người hầu, nhưng tất nhiên nhập môn, nên có đãi ngộ vẫn phải có. Tạp dịch đệ tử đồng dạng có thể giáng lâm, có thể có hạn độ mượn nhờ trong môn tài nguyên. Nếu như phát triển được tốt, từ tạp dịch chuyển chính thức cũng không phải là không có khả năng. Là trực tiếp chuyển chính thức, từ tạp dịch đệ tử nhảy qua ngoại môn đệ tử, trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Trên thực tế trong môn đệ tử chỉ điểm chính thức cùng không nghi thức hai đại loại. Nghiêm chỉnh mà nói ngoại môn cùng tạp dịch không có gì khác biệt. Ở địa vị trên không có gì khác biệt, giữa hai bên khác biệt ở chỗ, ngoại môn đệ tử hoặc là có tiền hoặc là có quan hệ. Không cần làm tạp dịch mà thôi. Về phần đệ tử chính thức, là chỉ ra chỗ sai thức bái sư nhập môn đệ tử. Mỗi cái đệ tử chính thức đều có bái một vị lão sư. Tất nhiên là chính thức nhập môn, tuyệt sẽ không xuất hiện một đoàn đệ tử chính thức giống trường học đọc sách đồng dạng một giáo một đoàn. Có lẽ bái sư phụ đồ đệ hơi nhiều, nhưng đích thật là nghiêm túc bái một vị nào đó trong môn đại lão vi sư, liền là đại lão không sai. Tại huyền môn tu vi không có đạt tới lục tinh, cũng chính là nguyên thần, là không tư cách thu đồ đệ. Lại hướng lên đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử, kỳ thật liền là đệ tử chính thức một loại. Chỉ là bởi vì thiên phú ưu tú, biểu hiện xuất chúng, bị trong môn xem trọng, mới có thể cùng phổ thông đệ tử chính thức phân ra đến. Đệ tử như vậy chẳng những đãi ngộ cao hơn, còn sẽ có tương ứng quyền lực. Đơn giản tới nói, ngươi biểu hiện được tốt đãi ngộ thì càng tốt. Đây là ở khắp bốn bề đều chuẩn pháp tắc, chư thiên vạn giới bất kỳ một thế lực nào đều như vậy. Không có cái gì có công bằng hay không. Về phần chân truyền, đây cũng là một cái khác cấp độ. Đại biểu trong môn tốt nhất tài nguyên cung ứng, tại bất luận cái gì thế lực trong mắt chân truyền mang ý nghĩa môn phái truyền thừa, thế lực người thừa kế. Bất kỳ cái gì một chân truyền chỉ cần không phạm vào phản bội môn phái sai lầm lớn, chỉ cần có thể bảo trụ vị trí này, chờ 60 năm khảo sát kỳ kết thúc, trực tiếp liền có thể tiếp nhận môn phái cao tầng, hoặc là có bản lĩnh mình lại mở một mạch. Trưởng giáo, phó trưởng môn chờ chức vị đều là từ chân truyền bên trong tuyển ra tới. Trừ cái đó ra, có chút thế lực còn sẽ có thánh tử, thánh nữ, đạo tử, Phật tử các loại đặc thù đệ tử. Loại thân phận này bình thường là thân phận đặc thù, đại biểu thực lực viễn siêu cùng tế. Tỷ như Diệp Thần, nếu như có thể đúc thành đại đạo đạo cơ, hắn cũng có thể trở thành huyền môn duy nhất đạo tử. Loại này thân phận đặc thù là dưới tình huống đặc thù mới có thể xuất hiện. không phải thường trú, thông thiên chiến thần để Diệp thần tham dự chân truyền chi vị tranh đoạt. Đoán chừng sẽ không để cho hắn triển lộ ra đại đạo đạo cơ. Có lẽ chờ hắn thực lực đạt tới mức nhất định, tối thiểu chứng được nguyên thần có sức tự vệ mới có thể triển lộ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.